Chương 4140 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương đưa ngươi lên trời. Người đăng, thắng, sorry chưa sửa lại số chương, hư không tĩnh mịch, Long Phi tâm niệm vừa động, cảm thấy hư không chi khí tức biến hóa, đã cảm. Giác được Lý Vô Khánh đến, một thân ảnh xuất hiện, chính là Lý Vô Khánh. Lý Vô Khánh mặt hung ác không, nhìn trầm trầm Long Phi. Tiểu tử, không nghĩ tới mệnh của ngươi thật là lớn, vậy mà có thế từ pháo. Hôi doanh còn sống trở về. Bất quá tính là như thế này lại có thể thế nào? Chạy pháo hôi doanh, là tử. Tồi, y. Ngươi trở về chẳng khác gì là phản quốc, bản thống lĩnh có quyền lợi đưa. Ngươi giết chết. Lý Vô Khánh một mặt cao cao tại nói, giống như tuyệt đối trưởng khống, căn bản. Không đem Long Phi đặt ở mắt, Long Phi sững sờ, thằng hề nhìn Lý Vô Khánh một chút, quá bế tắc, hiện tại không biết chi địa, tin tức truyền lại như thế bế tắc sao? Thiên vận thành bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ toàn bộ thiên đế quốc không có một chút tin tức? Lão đại, người này là xóa bước đi, chẳng lẽ đối với phát sinh sự tình không có chút nào biết, bây giờ còn đang nói pháo hôi doanh. Lý Nguyên Bá một mặt mộng bức hỏi một câu, trước đó, Lý Vô Tâm đã đem pháo hôi doanh sự tình nói cho hắn nghe, nhưng bây giờ, pháo hôi doanh sớm trở thành lịch sử, đừng nói là pháo hôi doanh, là thiên đế quốc kiên lực lượng, đều đã thành long phi vong hồn dưới đao, hiện tại Lý Vô Khánh còn xách cái này việc sự tình, tin tức là có bao nhiêu lạc hậu. Lão đại, rất bình thường. Hắn là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, loại. Khi tin tức, làm sao có thể là hắn loại này tồn tại có thể biết được. Lý Vô Tâm giải thích nói, Long Phi giờ mới hiểu được, nói trắng ra là, Lý Vô Khánh là một cái cá nhân liên quan, bởi vì Lý gia bối. Cảnh, lăn lộn một quan nửa chức. Trang bức hoàng khố mà thôi, giống trước đó phát sinh, đủ để gây nên thiên đế quốc hoắc loạn tình huống. Làm sao có thể là hắn có thể biết đến? Lý Vô Khánh nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng bản năng lại cho rằng Long Phi bọn hắn tại cố làm ra vẻ. Lúc này nghe được Lý Vô Tâm mở miệng nói hắn là phế vật, lập tức giận dữ, ê Lý Vô Tâm, ta nhìn ngươi là muốn chết đi. Vừa vặn, ngươi trở về vừa vặn, lão tử hôm nay nếu là không ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút mẫu thân ngươi phong tao, lão tử không gọi Lý Vô Khánh. Lý Vô Khánh tức thì nóng giận nói, quay người đối tùy tùng nói một câu, nhưng hắn vô luận như thế nào sao cũng không nghĩ đến, tại Lý Vô Tâm loại này siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong cường giả trước mặt, hắn truyền âm, giống như chính miệng nói cho Lý Vô Tâm đồng dạng. Đem tiện nhân kia cho mang tới. Đây là Lý Vô Khánh nguyên thoại, không cần nghĩ. Lý Vô Khánh miệng nói tới tiện nhân, đã rõ ràng nói tới ai. Muốn chết. Lý Vô Tâm quát lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, hai con ngươi chi tuyệt diệt. Chi ý thoáng hiện, muốn xuất thủ nhưng vào lúc này, lại bị Long Phi ngăn lại. Đã nói xong, người này là của ta. Mà lại, ngươi không cảm thấy, cho hắn cơ. Hội để hắn nhảy nhót một chút, đợi đến đầy cõi lòng hy vọng, lại cho hắn trí. Mạng tuyệt vọng, chơi rất vui sao? Long Phi nói. Tốt, nghe lão đại. Lý Vô Tâm nói, Lý Vô Khánh lúc này cũng nhìn thấy Lý Vô Tâm một mặt lửa giận, mặt càng là đắc ý. Làm sao? Rất phẫn nộ sao? Thế nhưng là lại có thể như thế nào đây? Phế vật là phế vật. Có gan ngươi đối. Lão tử động thủ a? Ngươi không dám. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ là một cái phế vật. Chờ xem, không dùng đến một lát, bản công tử để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Vô Khánh điên cuồng cười to, mà cũng đúng vào lúc này, nơi xa ba bóng người xuất hiện, hai cái, chính là hai cái kim giáp vệ, mà ở giữa, thì là một cái hình dạng cực đẹp phụ nhân, bất quá lại là phi thường suy yếu, giống như bị cái gì cấm chế, linh hồn chi. Hỏa đều thoi thóp răng rắc, Lý Vô Tâm phẫn nộ không? Song quyền bạo phát ra tiếng vang, giống như xương cốt đều muốn bóp nát. Chủ nhân, cái này nhân thân lực lượng thật lâu dài, tựa như là cố ý bị người thi triển, mặc dù cầm giữ linh hồn của nàng, nhưng vô hình chi, cũng là đối với nàng một loại bảo hộ. Không gian, Long Cuồng mở miệng nói ra. Ân, ta biết. Long Phi gật đầu nói, phụ nhân này xuất hiện trong nháy mắt, Long Phi phát giác được, cùng kia tuyệt Diệt Chi Ngục Bí cảnh tịch Diệt Chi Nhãn có giống nhau khí tức, này khí tức mặc dù giam cầm linh hồn của nàng, nhưng lại đối nàng cũng là một. Loại bảo hộ chỉ là giấu giếm rất sâu, chỉ có thu được xâm hại thời điểm mới có thể bản. Thân kích phát. Mẹ. Lý Vô Tâm cắn răng, thống khổ mở miệng, thanh âm như là sinh thiết ma xoa, tràn ngập hàn ý. Không nên vọng động, bọn hắn chưa từng xâm hại mẹ của ngươi. Long Phi an ủi, mà ngay vào lúc này, một tiếng cuồng tiếu truyền đến, là Lý Vô Khánh. Ha ha, thấy không, Lý Vô Tâm, ngươi tên phế vật này. Đây là mẹ của ngươi. Nhìn mẫu thân ngươi bộ dạng này, ngươi nhất định nghĩ không ra mẫu thân ngươi. Tại giường bộ dáng đi. Ha ha, quả thực là nhân gian thiên đường a. Lý Vô Khánh cười lớn nhưng lại không biết, lúc này hắn mỗi một cái tiếng cười, đều trở thành hắn. Chết bùa đòi mạng, Lý Vô Tâm đã người không thể nhẫn, thân làm con, làm sao có thể nhìn xem người khác lấy chính mình mẹ để nói đùa. Mà thờ ơ đâu, nháy mắt, Lý Vô Tâm xuất thủ, tuyệt diệt chi ý bộc phát, một giây ở giữa, càn quét toàn bộ thiên địa. Long Phi ở phía sau âm thầm lắc đầu, bất quá cũng không quan trọng, mặc kệ Lý Vô Khánh chết ở trong tay ai, đều là giống nhau, dạng này não tàn đồ chơi bất tử, thiên lý bất dung, tính thiên lý có thể chứa, Long Phi cũng không dung. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, toàn bộ Lý gia, đem từ ngươi bắt đầu, ta muốn đem các ngươi Lý gia, triệt để chôn vùi. Lý Vô Tâm gào thét, thân khí tức, vào lúc này cũng mở ra không bỏ sót, siêu. Cấp đại viên mãn đỉnh phong khí thế, nháy mắt giáng lâm, phốc phốc phốc, uy áp vừa giảm, phô thiên cái địa đều là tuyệt diệt khí tức, từng cái kim giáp vệ, tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, từng cái thổ. Huyết bỏ mình, nháy mắt miểu sát mấy trăm người khủng bố như vậy, nơi xa, còn muốn xem cuộc vui người, từng cái mặt lập tức trở nên không hoảng. Sợ, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, từng cái nổ đầu cùng vọt. Má ơi, thật là khủng khiếp. Còn tốt vừa rồi ta không có trang bức, không phải. Hiện tại chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa rồi ai nói bọn hắn là trang bức? Có cái thế lực này, còn cần giả. Thiên đế quốc có ai dám tại trước mặt bọn hắn giả? Từng cái hối hận không thôi, điên cuồng chạy trốn nơi thị phi này, mà cũng ngay vào lúc này, Lý Vô Khánh bị trùng điệp nghiền ép, thân ảnh của hắn không ngừng lui nhanh, mặt thất kinh. Không không có khả năng, đây không có khả năng. Ngươi tên phế vật này, làm sao có thể bỗng nhiên có được loại năng lực này? Ta tuyệt không tin, ngươi loại phế vật này cũng có thể xoay người. Phốc y. Ta ê, Lý Vô Khánh ngụm máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt tái xanh, miệng còn không ngừng có thịt nát phun ra, ngay cả ngũ tạng lục phủ tại uy thế như vậy phía dưới đều bị trọng thương. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng chính ngươi rất ngu bức. Ép ngồi đáy giếng. Nếu như không phải Lý gia, ngươi là một con chó. Hiện tại ngay cả Lý Vô Cương đều chết hết, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách gì diễu võ dương oai? Phế vật. Ha ha ha, bị các ngươi gọi ngươi mấy trăm năm phế vật, hiện tại ngươi nói cho lão tử, ai phế vật? Quỳ xuống cho ta.